Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 95 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ trên võ thần đài, dù là mấy người Giao Thanh Đồ, Hạ Thánh Sơ đều rất khâm phục Trung Nhạc cùng Long Nhạc, nhưng cũng phải thừa nhận điều mà Bạch Tương Hải đã nói. Song Nhạc đúng là tỏa sáng, mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng. Điều khiến cho họ thấy khủng khiếp nhất là Song Nhạc hợp bích có thể nói là vô địch, thế như trẻ tre, đánh cho ba vị cự đầu pháp thiên cảnh tan tác chim muôn. Hai người liên thủ thực lực quả thực là đáng sợ. Cũng may họ là hai người chứ không phải là một người. Nếu thật sự như tiên đồn Long Nhạc chính là Trung Nhạc thì thật quá đáng sợ rồi. Mọi người nhìn nhau nghĩ, Trung Nhạc đột nhiên cười nói, nếu chư vị tin ta thì đừng động đậy vội. Các vị cường giả đều khựng người lại, đột nhiên thấy mái tóc đen của Trung Nhạc bay lên, sợi tóc tựa như kiếm tơ, nháy mắt đã bao quanh cả võ thần đài. Các sợi tóc chuyển động, cắt chém xung quanh mọi người ở trên đài. Có người thản nhiên mặc cho kiếm tơ chém qua, có người thì nắm chặt hồn binh sẵn sàng chiến đấu. Tóc Trung Nhạc tựa như rồng bao quanh võ thần đài, hàng nghìn vạn sợi tóc chém tới chém lui, các loại kiếm pháp biến hóa khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên một sợi tóc của Trung Nhạc như chạm phải thứ gì đó trong không gian lay động một cái, thì ra là trốn ở đây. Trung Nhạc rút kiếm đâm tới, một thân ảnh trong không gian hiện ra bay lên trời, chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén Trung Nhạc vừa rồi. Hắn bị Trung Nhạc phát hiện lập tức bỏ chạy. Cùng lúc đó Trung Nhạc cũng bay lên trời, hai người gặp nhau giữa không trung, kiếm quang lấp loáng. Trung Nhạc ngược lại không dùng tới bằng vũ kim kiếm mà dùng đại tự tại kiếm khí, chấn môn công pháp của kiếm môn trong tay của hắn biến thành đủ loại các loại hình dạng như chuông, trống, sấm, tháp, đàn, rồng, phượng, kim ô vây quanh vị cường giả quỷ thần tộc kia. Hồn binh của cường giả quỷ thần tộc là quỷ đầu phiên đã bị chém, lúc này gã không thể đánh cận chiến với Trung Nhạc được. Quỷ thần tộc tinh thông đánh lén, xuất quỷ nhập thần, nhưng cận chiến thì thực lực quỷ thần tộc yếu hơn các chủng tộc khác. Đột nhiên cánh tay phải của cường giả quỷ thần tộc bị chặt đứt, từ trên trời rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Cường giả quỷ thần tộc giống lên một tiếng, biến thành đám khói bay đi. Người nghĩ người chạy được sao? Trung Nhạc hất tóc đâm thẳng vào trong không trung, xuyên qua người của vị cường giả quỷ thần tộc kia, máu từ trên không trung nhỏ xuống. Tóc hắn xuyên qua nhục thân của cự đầu quỷ thần tộc, kéo hắn ra khỏi không gian. Các luyện khí sĩ khác nhìn mà thấy kinh hãi. Vừa rồi Trung Nhạc, Long Nhạc liên thủ đánh trọng thương cự đầu như quỷ chính thư, nhưng lúc đó là hai vị cường giả trẻ tuổi hợp lực công kích một vị cự đầu, đánh trọng thương một người rồi đánh người còn lại, không có cảnh hai cự đầu liên thủ. Hơn nữa Trung Nhạc và Long Nhạc, một người cầm lưu nhận luyện chế từ răng của thú thần, một người có bằng vũ kim kiếm, có hai món thần binh này đương nhiên vô cùng lợi hại. Còn giờ là một mình Trung Nhạc đánh bại cự đầu quỷ thần tộc, đả thương hắn, thậm chí hắn còn dùng tóc khóa chặt vị cự đầu kia chuẩn bị giết hắn. Đan nguyên cảnh sắp giết chết cự đầu pháp thiên cảnh, đây là chiến lực như thế nào đây? Trên võ thần đài, hai huynh đệ Hạ Thánh Sơ, Hạ Thánh Ngôn sắc mặt đều thay đổi. Trung Nhạc biến tóc thành kiếm chính là thủ đoạn của võ đạo tông sư, tuyệt chiêu của Hạ Thị, nhưng tuyệt học của Hạ Thị ở trong tay Trung Nhạc lại càng kinh người hơn, thậm chí còn hơn cả hai huynh đệ bọn họ. Không chỉ vậy, Long Nhạc cũng từng dùng thủ đoạn tương tự, có thể thấy nhục thân của Long Nhạc cũng đã luyện tới mức cường độ cường đại như thế nào, sinh mệnh lực kinh người như thế nào. Trung Nhạc và Long Nhạc tuy đều dùng tóc làm hồn binh nhưng thủ đoạn lại khác nhau. Long Nhạc là tóc đỏ biến thành dao long đỏ, dùng dao long làm căn bản tạo thành các loại hồn binh hoặc thần thông uy lực cường đại. Còn Trung Nhạc là kiếm pháp đơn thuần, nhưng dùng tóc làm vũ khí, thi triển đại tự tại kiếm khí, uy lực đáng sợ hơn. Nhục thân của cự đầu pháp thiên cảnh cũng không chống đỡ nổi. Tóc của Trung Nhạc khóa chặt vị cự đầu quỷ thần tộc, rồi kéo tới bên cạnh. Từ bên bàn tay xuất hiện một vầng mặt trời, chuẩn bị đánh chết hắn. Nhưng lúc này, một vị võ đạo thiên sư trong Hỏa Thánh Cung đưa tay chém vào không khí, tóc của Trung Nhạc lập tức đứt lìa. Dừng tay, trong Hỏa Đô Thành của ta nghiêm cấm chiến đấu. Vị võ đạo thiên sư đó đi ra khỏi Hỏa Thánh Cung, bước từng bước lên cao, uy nghiêm vô cùng, quét mắt nhìn Trung Nhạc, trầm giọng nói: Trung Sơn Thị, ngươi động thủ trong Hỏa Đô Thành của ta, ám toán tiền bối quỷ thần tộc, là muốn đối đầu với Trọng Lê thần tộc của ta phải không? Chư vị đệ tử kiếm môn đại nộ: Vừa rồi ngươi không thấy rõ ràng là bọn họ ra tay với Trung Đường Chủ hay sao? Trung Đường Chủ phản kích mới đả thương bọn họ mà thôi. Hỏa Đô Thành là khu thương nghiệp quan trọng, trong thành phần lớn là luyện khí sĩ đến từ các tộc ở các hoang, nghe vậy đều lắc đầu. Hành động này của Trọng Lê thần tộc là quá đáng rồi. Rõ ràng là những cự đầu kia chờ chẽn ra tay với Trung Sơn Thí. Trung Sơn Thí chỉ phản kích lại thôi. Không truy cứu những cự đầu kia thì đã đành. Tại sao lại hỏi tội ngược lại Trung Sơn Thị vậy? Cũng có rất nhiều luyện khí sĩ đã nhận ra điểm bất ổn. Trọng Lê thần tộc, Hỏa Đô Thành là thánh địa lớn thứ hai ở Nam Hoang. Trước nay đều cấm động thủ trong thành. Lúc này lại có cự đầu nghênh ngang đánh lén Trung Nhạc, có nghĩa là đã được sự ngấm ngầm đồng ý của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn Thí tên tuổi quá vang dội, Trọng Lê thần tộc cũng cho rằng hắn là một sự uy hiếp nên định loại trừ hắn ta. Có người lên tiếng nói. Vị võ đạo tiên sư kia bay lên, đứng đối diện với Trung Nhạc ở phía xa, nghe vậy quát lên một tiếng. Tiếng quát vang khắp Hỏa Đô Thành như tiếng sấm rền, át hẳn tiếng bàn tán. Hắn trầm giọng nói: Quy định của Trọng Lê thần tộc ta có thể động thủ ở trên võ thần đài, nhưng ra khỏi võ thần đài, kẻ nào dám động thủ là vi phạm pháp luật của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn Thí, vừa rồi ngươi đã ra khỏi võ thần đài còn không nhận tội sao? Trung Nhạc thu mái tóc về, thậm chí đoạn tóc đứt cũng bay về nối liền lại, thu ngắn như cũ. Hắn nhíu mày: Lẽ nào ta bị đánh lén cũng không được đánh trả, phải bó tay chịu chết hay sao? Vị võ đạo tiên sư còn chưa kịp nói thì đột nhiên tiếng Hạ tông chủ vọng tới: Trọng Tấn, Trung Sơn Thí lần đầu phạm lỗi, không đến mức phải trị tội. Ngươi qua lại đi, dù sao sư huynh các tộc đều ở đây, ít nhiều cũng nên nể mặt thủy sư huynh. Vị võ đạo tiên sư Hạ Trọng Tấn cúi người nói: Tông chủ nói chí phải. Hắn quay lại nhìn Trung Nhạc lạnh lùng nói: Chỉ một lần này, lần sau không có ngoại lệ. Trung Sơn Thí, nếu ngươi tái phạm, ta nhất quyết không tha. Trung Nhạc kìm nén nói: Nếu còn có luyện khí sĩ đánh lén ta ở Hỏa Đô Thành thì nên làm thế nào? Trên địa bàn của Trọng Lê thần tộc, kẻ nào dám hạ thủ với ngươi đấy? Hạ Trọng Tấn quay người rời đi. Chỉ cần ngươi an phận một chút, đương nhiên Trọng Lê thần tộc sẽ đảm bảo cho ngươi được bình an. Trung Nhạc thu ánh mắt về, nhìn xuống các cao thủ trẻ tuổi ở các tộc trên đài cao, rồi lại nhìn Trung Nhạc thi lễ một cái. Đa tạ Long sư huynh đã ra tay tương trợ, Trung mỗ cảm kích vạn phần. Long Nhạc vội di chuyển tránh đi, mặt biến sắc nói: Ta không phải vì cứu ngươi, mà vì nếu ngươi chết đi rồi thì ta sẽ đi đâu tìm được đối thủ như ngươi đấy. Ta thách đấu mục đích chính là đánh bại ngươi, rửa sạch oan khuất cho ta, đương nhiên không thể thách đấu một kẻ đã chết được. Hắn đứng hiên ngang tự phụ nói: Long Nhạc chính là Long Nhạc, không phải là bất cứ ai. Ta phải cho tất cả sinh linh trong thiên hạ biết rằng trong Song Nhạc, Long Nhạc là đứng đầu, còn Trung Nhạc ngươi chỉ núp dưới bóng Long Nhạc ta mà thôi. Trung Nhạc cười ha hả, đứng thẳng lên cười nói: Được, Đông Hải Long Nhạc quả nhiên rất hiên ngang, khí độ phi phàm, khiến ta khâm phục rồi. Nhưng ngươi yên tâm, tuy ngươi giúp ta một lần, nhưng hai ngày nữa giao đấu ta chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Sau khi đánh bại được ngươi, ta có thể giữ lại cái mạng cho ngươi. Long Nhạc ánh mắt lóe tinh quang: Ta không cần ngươi nương tay, giao đấu với ta, nếu ngươi nương tay chết là chắc chắn. Trung Nhạc mỉm cười: Long huynh, nhắc lại lời cũ, Hai ngày tới chúng ta có lẽ có thể làm bằng hữu được với nhau. Phải xem tâm trạng rồi. Long Nhạc thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau, hư không sinh sấm sét, dẹt một tiếng đánh xuống vỡ võ thần đài. Bạch Tương Hải cảm thán. Anh hùng tương ngộ, dễ ngưỡng mộ, đồng cảm lẫn nhau. Long Nhạc cùng Trung Nhạc đều là thế gian hào kiệt cả. Trong hoàn cảnh này có thể cùng cạn ly rượu lớn. Trên võ thần đài, các cường giả trẻ tuổi khác đều có đồng cảm. Tuy Trung Nhạc và Long Nhạc sắp gặp nhau trong trận chiến sinh tử, nhưng khí độ của hai người đều xuất chúng xuất trần, khiến người khác bất giác phải khâm phục. Xích Tuyết và các thiếu niên thiếu nữ phượng tộc đã tới võ thần đài. Thiếu nữ này đang cầm một chiếc túi giấy dầu, bên trong là tôm Nam Hải đã nướng đỏ hồng. Thiếu nữ đang ăn tôm xem kịch hay, nghe Bạch Tương Hải nói không kìm được phì cười, phun cả tôm ra ngoài. Trung Nhạc sắc mặt không đổi, thản nhiên mà nhìn nàng ta. Khâu Cấm Nhi thấy Bạch Tương Hải thì mừng rỡ vẫy tay. Ồ, tiểu Bạch ca, huynh lại tới rồi sao? Lần trước đã đúng như lời huynh nói rồi, sư ca ta đã đánh bại hết họ rồi, giờ huynh lại tới đây, nếu đánh thì huynh nhất định phải giúp sư ca ta một tay đấy. Xích Tuyết không kìm được bật cười, bước lại gần tò mò hỏi. Vị tiểu Bạch sư huynh đấy có bản lĩnh gì mà giúp sư ca của muội chiến thắng được vậy? Khâu Cấm Nhi nhìn làng ta, mắt bỗng sáng lên, thầm khen ngợi đúng là một mỹ nhân, nhẫn nại giải thích nói. À, lần trước trong tiểu hư không, hạ công tử bọn họ thách đấu với sư huynh ta. Tiểu Bạch sư huynh ở ngoài bình luận, mỗi lần hắn khen một đối thủ là sư huynh ta đánh chết một đối thủ. Huynh ấy khen hết mọi người, sư huynh ta đánh chết hết cả mọi người. Vì thế ta thấy lời khen của tiểu Bạch sư huynh chính là lời may mắn đối với sư huynh của ta. Ồ, tiểu Bạch sư huynh, đó là huyền công gì vậy? Xích Tuyết kinh ngạc nhìn Bạch Tương Hải vô cùng ngạc nhiên. Bạch Tương Hải mặt đen lại, ho hắng không thôi. Lần trước trong tiểu hư không, Trung Nhạc đại chiến quần hùng, hắn khen ai là Trung Nhạc giết kẻ đó, sau đó bị người ta gắn cái mác mồm quạ đen, rất mất mặt Bạch Trạch Thị. Trưởng lão Bạch Trạch Thị vì thế đã băng hắn một trận, bảo hắn không biết thì dựa cột mà nghe, để khỏi tổn hại thanh danh của Bạch Trạch Thị. Tỷ tỷ, ăn có ngon không vậy? Khâu Cấm Nhi cứ nhìn chằm chằm cái túi giấy ở trên tay Xích Tuyết, mặt dài hỏi. Ngon. Xích Tuyết đưa cái túi ra trước mặt nàng, cười nói. Cùng ăn đi. Khâu Cấm Nhi ăn thật, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về món ngon ở Hỏa Đô Thành. Trung Nhạc nhìn mà lắc đầu. Sư muội đúng là không có chút sức chống cự nào đối với các món ăn ngon cả. Ở bên ngoài thành, Tả Tương Sinh kích sát Sơn Trục Phong, Điền Xuyên Tông đánh chết Uy Hắc Kỳ, gây nên chấn động không nhỏ. Sơn Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc đều có cự phách ở Hỏa Đô Thành, dẫn mấy vị cường giả pháp thiên cảnh cùng không ít cao thủ đang nguyên cảnh. Thấy hai người bị giết, không khỏi động nộ, gây nên động tĩnh không nhỏ. Cự đầu cự phách Sơn Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc đòi giết Tả Tương Sinh và Điền Xuyên Tông báo thù cho Sơn Trục Phong và Uy Hắc Kỳ, nhưng có Thủy Tử An ở đó nên chuyện này đành phải cho qua. Chuyến đi Nam Hoang lần này còn hung hiểm hơn gấp chục lần đi Tây Hoang, vào dễ mà sống để ra thì rất khó. Bên trong Hỏa Thánh Cung, Thủy Tử An gọi các đệ tử Tả Tương Sinh, Trung Nhạc tới, bảo họ ở ngoài nghe dặn. Trầm ngâm một lúc, lấy ra hơn chục tấm giấy da bò gấp lại thành hạc giấy, thổi một hơi, hơn chục con hạc giấy tung cánh bay về bốn phương tám hướng ra ngoài Hỏa Đô Thành. Các đại thần tộc không phải muốn đối phó với ta, cũng không phải Điền Xuyên Tông hay là Tả Tương Sinh, mà là Trung Sơn Thị. Họ đòi giết Điền Xuyên Tông và Tả Tương Sinh chỉ là muốn dương đông kích tây, khiến tinh lực của ta đặt ở hai người họ mà thôi. Thủy Tử An chăm chú nhìn hạc giấy bay đi nói. Giờ không biết có kịp không đấy. Sao, Sa Kỳ Sơn cũng tới Hỏa Đô rồi sao? Thủy Tử An gọi Trung Nhạc tới. Trung Nhạc nghe Sa Kỳ Sơn cũng tới đây thì không khỏi kinh ngạc, vô cùng khâm phục vị hải vương này. Trong tam trùng tế, ma thánh tế mất thiên ma bí cảnh, ngoài mấy người Trung Nhạc sống sót ra ngoài thì các cường giả khác đều chết sạch, mà Sa Kỳ Sơn cũng bị trọng thương, không ngờ hắn vẫn còn sống. Đây không đơn thuần là vận khí mà là thực lực. Sa Kỳ Sơn có thể tránh được sự truy sát của Long tộc Ngũ Lão sống tới lúc này không phải chỉ là hư danh. Phải biết rằng Long tộc Ngũ Lão có thần binh của Long tộc truy sát hắn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Có thể thấy bản lĩnh của Sa Kỳ Sơn không hề đơn giản. Vị hải vương này còn từng hỏi ta về chuyện của ngươi, còn tìm hiểu chuyện về Long Nhạc Tử Yêu Tộc. Thủy Tử An sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói: hình như hắn rất nghi ngờ ngươi và Long Nhạc thì phải. Trung Nhạc ngẫm nghĩ nói: Sa Kỳ Sơn truy nã ta khắp nơi, có lẽ hắn đã câu kết với Côn Bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh. Côn Bằng thần tộc truy nã ta nên hắn cũng vậy. Sa Kỳ Sơn sở dĩ biết Long Nhạc chính là Trung Nhạc là vì hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ đã tiết lộ cho hắn biết. Sa Kỳ Sơn từng gặp hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ tại ma tộc Bát Hoang. Giữa hai người bọn chúng chắc chắn là có câu kết với nhau. Sao? Côn Bằng thần tộc ư? Thủy Tử An hơi khựng người lại. Ta biết tại sao Sa Kỳ Sơn lại tới đây. Côn Bằng thần tộc và Long tộc có thù, mà Trọng Lê thần tộc cũng có thù với Long tộc. Long tộc là đệ nhất đại tộc trong thần tộc ở trên tổ tinh. Sa Kỳ Sơn lần này tới có lẽ muốn thuyết phục Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc liên thủ với nhau. Trung Nhạc chấn kinh kêu lên: ồ, thảo nào, mục đích của Sa Kỳ Sơn chắc chắn là muốn mượn tay Trọng Lê thần tộc thiết lập truyền thống đại trận, đưa Côn Bằng thần tộc ở trên Mộc Diệu Tinh tới tổ tinh. Trọng Lê, Côn Bằng cộng với Hiếu Mang thần tộc, ba đại thần tộc này mà liên thủ thì Long tộc nguy hiểm rồi. Thủy Tử An lắc đầu nói: Long tộc căn cơ thâm hậu, cho dù ba thần tộc kia liên thủ cũng chưa chắc tiêu diệt được Long tộc đâu. Điều khiến cho ta tò mò đó là ngươi rốt cuộc đã làm gì mà Côn Bằng thần tộc lại mượn tay của Sa Kỳ Sơn truy nã ngươi vậy? Trung Nhạc lưỡng lự một chút, nhìn trong cung không có người, mới lấy ra cây đèn đồng mở nắp, thấp giọng nói: Đại trưởng lão, hãy nhìn đi. Thủy Tử An nhìn vào trong đèn, thân thể chấn động, chỉ thấy một tinh hệ khổng lồ đang xoay chuyển ở trong đèn, tinh quang tựa như dầu đèn, chỉ thấy hoa mày chóng mặt. Trong tinh hệ, một cây trường đao hình cánh lông vũ đang ngổ lưng chừng bên trong. Đây chính là thánh khí của Côn Bằng thần tộc, thần dực đao. Tuy chỉ có một nửa, nhưng thần uy của cây đao này Thủy Tử An cũng chưa từng được thấy. Đại trưởng lão, đây chính là một nửa thần dực đao, thánh khí của Côn Bằng thần tộc, một nửa còn lại ở chỗ Côn Bằng thần tộc. Trung Nhạc quan sát nét mặt của Thủy Tử An, thận trọng giải thích nói: khi ta đoạt được cây đao này, dùng gương mặt của Long Nhạc bị Côn Bằng thần tộc nhìn thấy. Phong Phô Kỵ biết Long Nhạc chính là ta, nên Sa Kỳ Sơn mới truy nã ta. Nét mặt của Thủy Tử An bỗng trở nên vô cùng đa dạng, lúc xanh lúc trắng, lúc đỏ lúc tím. Một lúc sau mới tiêu hóa được thông tin này, hắn có chút đờ đẫn nói: cái tên tiểu tử thối này, ngươi còn có sự tích gì, nói hết ra đi. Đúng rồi, chính là lá cờ này, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Thanh Long Vân Văn Kỳ, một trong tứ thần thú kỳ ở trong nơi ở của thiên đế sao? Ngươi cướp từ Trọng Lê thần tộc ư? Ngực của Thủy Tử An phập phồng thở, sắc mặt càng thêm thú vị. Một hồi lâu sau mới nói: còn bà nó chứ, lão tử sống nhiều năm như vậy rồi cũng không đặc sắc được bằng mấy năm của ngươi. Thánh khí của Côn Bằng thần tộc, tứ thần thú kỳ, còn bà nhà nó chứ, Côn Bằng thần tộc nếu được truyền tống tới đây thì đối tượng sẽ tiêu diệt trước tiên, không phải Long Nhạc, không phải Long tộc, mà chính là Kiếm Môn chúng ta. Giết tiểu tử ngươi trước rồi hãng nói kìa. Trung Nhạc ngượng ngùng nói: đại trưởng lão, có cách nào giải quyết được không? Sao, lại muốn ta chủ đít cho ngươi sao? Thủy Tử An giận dữ nói: cái đít này không phải dễ chùi đâu, một mình lão phu chùi không sạch được. Trọng Lê thần tộc và Hải Vương Sa Kỳ Sơn liên thủ với nhau bố trí truyền tống đại trận, cái tên Phong Vô Kỵ cũng sẽ nhúng tay vào. E là hắn ta đã tới Hỏa Đô thành rồi, chỉ là chưa lộ diện thôi. Hey, cái đít này xem ra môn chủ có chịu cùng ta chủ hay không đấy. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười thầm nghĩ: sao, bảo quân tư ta cùng tới chủ đít cho ta sao? Thủy trưởng lão đúng là giận rồi, nói không lựa từ ngữ gì cả. Nhưng Phong Vô Kỵ tới Hỏa Đô thành đúng là chuyện rất lớn đấy. Tiểu lão đầu ánh mắt lóe tinh quang, lập tức giơ tay phong ấn cung điện họ đang đứng, lấy ra đồ đằng thần trụ truyền tin về cho Kiếm Môn. Quân Tư Tả nhận được tin thì kinh ngạc, thấy trên đồ đằng trụ hiện lên gương mặt của môn chủ, run rẩy nói: Thủy trưởng lão đừng nói hoảng hốt như vậy, ta sẽ tới đó phá giải truyền tống đại trận của tam đại thần tộc. Thủy Tử An nhíu mày. Nếu môn chủ đích thân tới đây, kiếm môn sẽ trống vắng. Quân Tư Tà cười nói, ngài yên tâm, Phương Kiếm Các sư huynh tọa trấn ở đây sẽ không có đại loạn gì được đâu. Thủy Tử An trầm giọng, cái đít này không dễ chùi đâu, môn chủ hãy mang theo thần kiếm, dù sao Hỏa Đô Thành cũng là thánh địa lớn thứ hai của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc, nếu phá hoại truyền tống trấn có lẽ sẽ bị Trọng Lê thần tộc công kích ngay. Quân Tư Tà phì cười nói, không cần thần kiếm đâu, Trung Sư Đế ở đó không phải có một món thần binh hay sao? Thủy Tử An kinh ngạc kêu lên, thần dực đao sao? Môn chủ định dùng tới thần dực đao sao? Quân Tư Tà cười khanh khách nói, uy lực của thần dực đao lớn hơn nhiều thần kiếm của kiếm môn ta, hơn nữa lại là thánh khí của Côn Bằng thần tộc. Lần này chúng ta không lộ diện cũng không phải trở mặt với Trọng Lê thần tộc, vì thế dùng thanh đao đó là tốt nhất rồi, chỉ phá vỡ truyền tống trận, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không ai biết là kiếm môn ta làm cả. Trung Nhạc thở phào phì cười nói, xin đa tạ môn chủ. Trong vòng 2 ngày ta sẽ tới Hỏa Đô Thành. Trên đồ đằng trụ, gương mặt Quân Tư Tà biến mất dần, đồ đằng trụ trở lại bình thường. Thủy Tử An cất đồ đằng trụ đi, nhíu mày nói, quân môn chủ cũng là nữ tử rất có máu mạo hiểm, nhất định là ở trong kiếm môn chán rồi, muốn đi ra ngoài đổi gió đây. Môn chủ đích thân đi, an nguy khó lường, có chút không thỏa đáng, thật ra nên để Phương Kiếm Các tới thì hơn. Mà truyền tống đại trận rút cuộc của chỗ nào vậy? Trung Nhạc lẩm bẩm. Thủy Tử An đứng dậy nói, để ta đi tìm truyền tống đại trận, 2 ngày tới ngươi cẩn thận một chút, ta không ở bên cạnh chắc chắn sẽ có cường giả ra tay với ngươi. Dù sao thì nếu ngươi trưởng thành sẽ là sự uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Trung Nhạc gật đầu, Thủy Tử An lập tức rời đi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết lúc đó nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đi mua cả núi đồ ăn ngon trong Hỏa Đô Thành, cất trong nguyên thần bí cảnh, tay còn cầm túi nhỏ túi to. Trung Nhạc thì bị Khâu Cấm Nhi kéo đi theo 2 người. Ở Cô Luân chỗ ta cũng có không ít các món ăn thượng hạng, hôm nào ta sẽ mời muội tới ăn. Xích Tuyết lên tiếng mời. Được. Khâu Cấm Nhi không gì vui bằng, Trung Nhạc không khỏi lắc đầu. Cấm Nhi sư muội dễ dàng bị lôi kéo như vậy. Lộc bà ba còn lo ta dùng nam sắc lừa muội ấy đi, ai biết được 1-2 túi để ăn là có thể lừa được rồi. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Hai vị muội muội có gì ngon vậy, có thể cho ta nếm thử với được không? Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy một nữ tử phong thái tiêu sái, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh họ. Nữ tử này mặc nam trang, tay cầm quạt gấp, khe khẽ phẩy phẩy xua đi cái nóng của Hỏa Đô Thành. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết nhìn nàng ta đều sáng mắt lên. Xích Tuyết cười nói, tỷ tỷ cũng thích ăn sao? Nữ tử đó cảnh giác nhìn Trung Nhạc, lắc đầu nói, không thích ăn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng thèm một chút thôi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đồng thanh, bọn ta cũng không phải thích ăn nhiều, chỉ là thử một chút thôi. 3 người có cùng sở thích lập tức trở nên thân thiết, thưởng thức bình luận các món ăn ngon, rất nhanh đã tiêu diệt hết túi này tới túi khác. Trung Nhạc quan sát nữ tử mặc nam trang kia, thấy rất quen mắt nhưng lại chưa từng gặp. Nữ tử này là ai đây? Lẽ nào là Quân Sư Tỷ thay đổi dung mạo sao? Không thể nào, Quân Sư Tỷ nói 2 ngày tới mới tới Hỏa Đô Thành. Hỏa Đô cách kiếm môn rất xa, phải hơn 10.000 dặm đường, cho dù là cự phách cũng phải mất tới 2 ngày. Trung Nhạc có chút khó hiểu, giờ chưa tới nửa ngày, Quân Tư Tà không thể nào tới Hỏa Đô Thành được. Nữ tử kia thấy hắn cứ nhìn mình thì cười, ta từng ăn một thứ rất ngon, đến giờ vẫn chưa quên được mùi vị. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đều tò mò, vội hỏi rốt cuộc là món ngon gì. Nữ tử kia cười nói, là thịt trâu sống, từng tảng thịt trâu sống, hơn nữa còn là vừa cắt từ người yêu quái xuống kìa, còn không rửa, vẫn còn dính máu kìa. Hai nàng giật mình, thịt trâu sống thì có gì ngon đây, vị tỷ tỷ này khẩu vị thật nặng. Trung Nhạc giật mình, sững người nhìn nữ tử đó. Quân Tư Tà đúng là quân môn chủ rồi, sao có thể tới nhanh như vậy được? Nữ tử mặc nam trang đó chính là Quân Tư Tà. Trung Nhạc sao biết được, Quân Tư Tà khi nghe tới sự tích của hắn ở ma tộc Bát Hoang, đã biết chuyến đi này của hắn chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Sợ Thủy Tử An trưởng lão không chấn áp được, nên lập tức bảo Phương Kiếm Các bảo vệ kiếm môn, còn mình thì rời kiếm môn tới Nam Hoang Hỏa Đô Thành. Khi Thủy Tử An dùng đồ đằng đồ trụ truyền tin thì Quân Tư Tà đã tới Nam Hoang. Nàng thay đổi dung mạo, cho dù Trung Nhạc cũng không nhận ra nàng. Đột nhiên tim Trung Nhạc rung lên, vội túm lấy ba người bay nhanh về phía sau. Không gian đằng trước họ đột nhiên lay động, một thanh quỷ kiếm từ trong không gian bay ra. Lại là cự đầu của quỷ thần tộc sao? Trung Nhạc đại nộ, thanh quỷ kiếm này vô cùng đáng sợ, là hồn binh cấp cự phách. Một kiếm đâm ra lập tức có tiếng quỷ khóc vọng tới, vô số oan hồn từ trong kiếm tràn ra, oán niệm thăm thẳm biến thành sóng xung kích lao về phía Trung Nhạc và ba thiếu nữ. Âm phong từng trận, quỷ khóc thần sầu, một kiếm bay ra, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, oan hồn ngập trời bay lượn, bao phủ toàn bộ các con đường. Oan hồn lao vào Trung Nhạc, hắn lập tức cảm nhận được nguyên thần bị xâm nhiễm, bị tê liệt, không thể cử động được. Uy lực của món hồn binh này thật sự quá đáng sợ, oán niệm nhập thể có thể khóa chặt nguyên thần của đối phương, nguyên thần không động đậy được, không thể linh thể hợp nhất, không thể điều động pháp lực. Oanh một tiếng, thân thể Trung Nhạc đột nhiên rung chuyển, hư ảnh tại hoàng hiện ra phía sau, không trung bỗng chói lòa, ánh sáng chiếu tới đâu là tính tế tự vang vọng tới đó, giống như vạn dân đang cầu nguyện. Oan hồn và bóng tối ngay lập tức bị loại bỏ, oán niệm vây quanh nguyên thần của hắn bỗng như tuyết gặp lửa bị luyện hóa, nguyên thần lập tức lại cử động được. Cùng lúc đó, phía sau Khâu Cấm Nhi xuất hiện hư ảnh của một nữ tử đầu người mình rắn. Nàng quan tưởng nữ oa, hư ảnh nữ oa phá vỡ quỷ trướng. Hư ảnh nữ oa vừa xuất hiện, nguyên thần của nàng lập tức được tự do hành động. Sau lưng xích tuyết, ánh sáng đỏ chói, một đạo lôi đình đỏ rực đánh xuống gáy nàng ta, vào trong thức hải cũng luyện hóa oán niệm đang vây khốn nguyên thần của nàng. Còn Quân Tư Tà thì không động đậy gì. Thanh quỷ kiếm này tuy là hồn binh cấp cự phách, nhưng là một cường giả pháp thiên cảnh của quỷ thần tộc thi triển, nhân vật cấp cự đầu, so với môn chủ kiếm môn cự phách như nàng thì còn thua kém rất nhiều. Oán niệm trên quỷ kiếm không tiếp cận nổi thân thể của nàng, đã bị nàng luyện hóa rồi. Quỷ kiếm nhằm mi tâm Trung Nhạc đâm tới, nhanh như tia chớp giật. Cùng lúc đó, phía sau bốn người Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện một tấm quỷ đầu phiên, rung chuyển một cái, quỷ môn bên trên mở ra, vô số quỷ thần từ trong cửa thò tay ra tóm về phía họ. Cường giả của quỷ thần tộc tính toán cực kỳ chuẩn xác, tập kích trên đường, quỷ kiếm phía trước đâm tới, oan hồn phủ đầy không trung, xung quanh tối sầm lại, khiến nguyên thần bị vây khốn, hai mắt mờ ảo, không nhìn rõ được gì. Lúc này, Trung Nhạc khó lòng tránh được chiêu kiếm, đồng thời kẻ thích sát thứ hai đã xuất kích. Nếu Trung Nhạc lùi về phía sau, sẽ không tránh được quỷ đầu phiên. Trung Nhạc hoàn toàn bị động nộ, quay người cõng kiếm, bước nhanh chóng biến to lên, thanh kiếm lớn biến thành trăm trượng, phụt một tiếng, chém đôi quỷ kiếm. Một cánh tay cầm kiếm bị chặt đôi, quỷ kiếm tách ra, làm hai nửa rơi xuống. Chết đi! Trung Nhạc nhục thân biến thành cự nhân cao 36 trượng, vung kiếm chém mạnh xuống quỷ môn. Quỷ đầu phiên cùng với quỷ môn cùng bị chém đôi, phía sau có huyết quang tóe lên, xuất hiện một luyện khí sĩ quỷ thần tộc một tay, chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén hắn. Luyện khí sĩ quỷ thần tộc đó ánh mắt đầy sự kinh hãi, bàn tay cầm phiên bị chặt rơi. Trên võ thần đài, hắn bị Trung Nhạc chặt cánh tay phải, giờ tay trái cầm phiên, tay phải là móng vuốt của yêu thú. Rõ ràng vị cự đầu này không có nhục thân cường đại, không luyện được tuyệt học như bất tử chi thân, bị Trung Nhạc chặt đứt tay là không mọc lại được, nên phải tìm một con yêu thú cường đại chặt móng vuốt của nó lắp lại. Đây cũng là bất đắc dĩ, nếu không hắn thành luyện khí sĩ một tay, thực lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng vừa mới nối móng vuốt dù thế nào cũng không thể bằng với cánh tay của chính mình, vì thế hắn dùng tay trái cầm phiên ám toán Trung Nhạc, không ngờ tay trái lại bị Trung Nhạc chặt đứt, bàn tay vẫn đang cầm quỷ bà phiên, máu tươi đầm đìa. Xoạt một tiếng, mái tóc của Trung Nhạc bạo phát, nháy mắt vô số sợi tóc đã xuyên qua thân thể của vị cự đầu này. Kiếm lục thập tứ thước, tóc vận chuyển kiếm trận, thi triển ra các bộ kiếm trận kiếm lục thập tứ thước. Kiếm lục thập tứ thước này của hắn không phải là kiếm lục thập tứ thước của Thủy Tử An, mà là hắn tự dung hợp đại tự tại kiếm khí sáng tạo mà thành, không biến hóa đa dạng được như kiếm trận của Thủy Tử An. nhưng Trung Nhạc hơn ở điểm tóc của hắn đủ nhiều. Cả bộ tóc thi triển kiếm lục thập tứ thức đủ để bù đắp sự thiếu sót của kiếm pháp. Huống hồ tóc của hắn đã xuyên qua nhục thân của cường giả quỷ thần tộc, tương đương với việc thi triển bên trong cơ thể của hắn. Chỉ nghe bụp một tiếng, nhục thân vị cường giả quỷ thần tộc này bỗng nổ tan tành. Phía sau Trung Nhạc, một vị cự đầu quỷ thần tộc khác hiện thân, bắt lấy hai nửa quỷ kiếm từ cánh tay bị đứt, nhanh như chớp nhằm lưng Trung Nhạc đâm tới. Ai ngờ cảm quan của Trung Nhạc vô cùng nhạy bén, ngay một khoảnh khắc trước khi hắn đâm kiếm thì Trung Nhạc đã cảm nhận được sát cơ. Hắn không ngờ phản ứng của Trung Nhạc lại nhanh tới vậy, không chặn quỷ kiếm mà trực tiếp cầm lấy bằng vũ kim kiếm quay người. Bằng vũ kim kiếm có thể to có thể nhỏ tùy ý, kim kiếm biến to lập tức chém đứt tay hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là cự đầu cường giả pháp thiên cảnh, phản ứng cũng nhanh không kém. Tuy tay bị chặt đứt, nhưng thấy Trung Nhạc vung kiếm chém quỷ đầu phiên là biết cơ hội đã tới, cầm lấy quỷ kiếm chưa rơi xuống đâm tới, lập tức đắc thủ. Oán niệm trong quỷ kiếm được pháp lực của hắn kích phát, tràn vào trong cơ thể Trung Nhạc, khống chế nguyên thần của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, cường giả quỷ thần kiếm dùng lực xoay quỷ kiếm muốn nghiền nát trái tim của Trung Nhạc. Khi hắn chuyển động quỷ kiếm, thân thể Trung Nhạc cũng xoay theo, đầu chúi xuống, chân chổng lên trời. Vì quỷ thần tộc kia cũng vừa hay bị tóc của Trung Nhạc nghiền nát. Uy năng khủng khiếp của quỷ kiếm truyền vào trong cơ thể Trung Nhạc, máu toàn thân của hắn bị nhuốm màu đen, nguyên thần thì không bị khóa chặt. Ánh sáng của tuệ hoàng chiếu rọi, trong quỷ kiếm vọng ra âm thanh kỳ quái, oan hồn oán niệm bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành khói xanh tan biến. Uy năng của quỷ kiếm lập tức bị tổn hại lớn. Vị cự đầu quỷ thần tộc kia kinh hãi, vội thu tay về, lùi nhanh về sau rồi biến mất bên trong không trung. Ngay khi án ẩn thân, hai mắt Trung Nhạc bắn ra một tia sáng trắng, một tia sáng kim, biến thành kim long bạch long men theo mặt đất chém xuống. Phụt phụt, vang lên hai tiếng khe khẽ, mặt đất lập tức xuất hiện hai bàn chân lớn. Trong không trung vọng ra tiếng kêu thê thảm, vị cự đầu quỷ thần tộc hiện thân ôm vết thương bay về phía Hỏa Thánh Cung. Trung Nhạc đầu trúc phía dưới, vù một tiếng lộn ngược lại lên không trung. Khi người lộn lên, nhục thân của hắn lập tức thay đổi. Khi hắn lên chỗ cao hơn cả vị cự đầu quỷ thần tộc thì đã biến thành một con kim ô ba chân. Tiếp đó oanh một tiếng nổ lớn, kim ô giang cánh lao với tốc độ nhanh hơn âm thanh. Nháy mắt tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, tốc độ phi hành của hắn chỉ trong 2-3 lần đập cánh đã gấp tới 5 lần tốc độ âm thanh, đuổi theo cự đầu quỷ thần tộc đã bị đứt hai chân kia. Khốn kiếp mà! Võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc Hạ Thị Hạ Trọng Tấn từ trong Hỏa Thánh Cung lao ra, nhìn về hướng Trung Nhạc đang đuổi theo cự đầu quỷ thần tộc, sắc mặt tối sầm, quát lớn: Trung Sơn Thị, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi không được động thủ trong Hỏa Đô Thành, ngươi đã biết còn cố tình phạm phái. Ta có thể nể mặt Thủy Sư Huynh tha cho ngươi một lần, thế nhưng không thể có lần thứ hai. Hắn thò bàn tay lớn ra tóm về phía Trung Nhạc, lạnh lùng nói: Lần này Thiên Vương Lão Tử cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Trung Nhạc đã tới phía sau cự đầu quỷ thần tộc, đột nhiên thân thể từ kim ô ba chân biến thành chân thân phục khi thần ma thái cực đồ xuất hiện, cầm kiếm nhằm bàn tay Hạ Trọng Tấn đâm tới. Bằng vũ kim kiếm và bàn tay của Hạ Trọng Tấn gặp nhau, huyết quang bắn tung tóe, tay của Hạ Trọng Tấn bị toác ra một đường lớn, lộ cả xương ra ngoài. Hắn không khỏi kinh hãi, vội búng bay bằng vũ kim kiếm. Bằng vũ kim kiếm từ trong tay Trung Nhạc bay ra, thân hình Trung Nhạc lại bắn về phía trước, đưa tay bắt lấy đầu của cự đầu quỷ thần tộc, ấn mạnh xuống. Hai người từ trên không trung rơi xuống, đâm sầm vào tường của Hỏa Thành Cung. Vị cự đầu quỷ thần tộc bị găm vào bức tường, Trung Nhạc bắt lấy đầu để hắn không thể động đậy được, một quyền tung tới. Bức tường cung điện lập tức nổ tung tóe, cự đầu quỷ thần tộc cũng bị oanh kích thành đống thịt bầy nhầy. Đánh lén ta, ta đánh chết ngươi! Trung Nhạc một chân đá bay đám thịt, hầm hè nói. Trên không trung, Hạ Trọng Tấn vừa kinh vừa nộ, mái tóc bay lên, phẫn nộ cười nói: Giỏi, giỏi, giỏi lắm Trung Nhạc! Tại thánh địa của Trọng Lê thần tộc ta, Hỏa Đô Thành, Hỏa Thánh Cung mà ngươi dám hung hăng lạm sát người vô tội, hôm nay nếu ta không giết ngươi, ta không phải họ Hạ. Từ trong Hỏa Thánh Cung, rất đông thân ảnh bay lên, trên không trung xuất hiện các loại khí tức. Cường giả các tộc tới quan chiến lần này phần lớn là khách quý của Trọng Lê thần tộc, tạm ở lại trong Hỏa Thánh Cung. Trung Nhạc một quyền đánh sập bức tường 80 trượng, đánh chết một cự đầu quỷ thần tộc, đã kinh động tới họ. Huống hồ Hạ Trọng Tấn lại nói như vậy, đương nhiên cũng có không ít người ra ngoài xem. Hạ Trọng Tấn thấy nhiều cường giả như vậy, lại không dám lập tức ra tay giết Trung Nhạc, mà giải thích với mọi người trước một lượt. Giao Thanh Đồ, Hạ Thánh Sơ, bọn họ không khỏi kinh hãi. Trung Nhạc lại giết chết hai vị cường giả pháp thiên cảnh của quỷ thần tộc, thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa còn là trong Hỏa Đô Thành, đánh chết trước mắt mọi người. Đáng sợ nhất là đánh tới Hỏa Thánh Cung, còn đánh sập cả tường cung điện. Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Tên Trung Sơn Thị này rút cuộc tới quyết đấu với Long Nhạc hay tới đại khai sắp giới đây? Bạch Tương Hải lẩm bẩm nói. Long Nhạc hắn còn chưa đánh, mà cự đầu các tộc đã bị hắn đánh tới tơi tả rồi, còn chết mất hai người. Hắn chắc là cố tình rồi. Lão giả tóc trắng bên cạnh hắn suýt xoa nói. Đan Nguyên Cảnh dùng chiến lực của Pháp Thiên Cảnh, không hổ là người đã giết ma thánh mà. Bạch Trạch Thị ta, tại sao không có thiên tài như vậy đấy? Nói rồi hắn cứ nhìn chăm chăm vào Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải cười khẩy nói. Sư tôn, khi ngươi còn là Đan Nguyên Cảnh, có đánh chết được Pháp Thiên Cảnh không? Ngươi còn không được thì đừng mong vào đệ tử. Ngươi nói vậy là sao? Lão giả tóc trắng đại nộ, một quyền đấm vào đầu hắn nói. Mồm thối, bản lĩnh của ngươi nếu bằng nửa mồm mép thôi thì ta đã được an ủi rồi. Bạch Thương Hải ôm đầu cãi lại. Không phải con không được, mà chính là sư tôn không giỏi, danh sư xuất cao đồ cơ mà. Ngay sau đó Bạch Thương Hải bị lão giả tóc trắng đạp ra mặt đất, dẫm lên trên trước ngực hắn, lẩm bẩm nói. Trung Sơn Thí giết quỷ thần tộc trước mặt Hạ Trọng Tấn, tắt vào thể diện như vậy, lần này không dễ gì dọn dẹp rồi. Ở xung quanh một trận hô giết, cường giả các tộc đều lên tiếng muốn Hạ Trọng Tấn lập tức giết Trung Nhạc, bảo vệ chính nghĩa. Còn việc Trung Nhạc bị quỷ thần tộc đánh lén thì không một ai nhắc tới như không có vậy. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên, yên lặng đứng đó. Hạ Trọng Tấn cười khẩy. Trung Sơn Thí, hôm nay ta sẽ xử ngươi tại chỗ theo luật, ngươi có phục không? Phục cái mông. Trung Nhạc thản nhiên nói. Hôm nay ta sẽ cho toàn bộ luyện khí sĩ Hỏa Đô Thành huyết tế hết cả, các ngươi chết rồi có tâm phục không? Sau gáy của hắn là quầng sáng chuyển động, một con rối gỗ bay ra là ma thần ẩu. Vô số luyện khí sĩ và các cự đầu cự phách xứng người nhìn con rối gỗ bé xíu đó, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Thần ma ẩu ư? Vị lão giả tóc trắng dẫm chân trên người Bạch Thương Hải run rẩy nói. Trung Sơn Thí, người chính là kẻ đã dùng thần ma ẩu triệu hoán ma thần huyết tế thánh tộc trưởng, bắt bộ thánh tộc của ma tộc sao? Bình tĩnh Trung Sơn Thí, Bạch Trạch Thị ta và ngươi không thủ không oán, ngươi đừng có làm bừa. Là thần ma ẩu sao? Tất cả cường giả trong Hỏa Đô Thành, cho dù là cự đầu cự phách, ai cũng hít thở một cách nặng nề, căng thẳng nhìn con rối gỗ kia. Thần ma ẩu không nổi tiếng, thậm chí chẳng mấy người biết đến thứ bảo vật này. Nhưng sau trận chiến của Trung Nhạc ở Hoang Thành, danh khí của thần ma ẩu lập tức bùng nổ. Trong hoang mạc ở Hoang Thành, Trung Nhạc hóa thành ma la, dùng thần ma ẩu triệu hồi sư đà đại tôn, huyết tế toàn bộ cự đầu cự phách, bao gồm cả thánh tộc trưởng của bát bộ thánh tộc. Ma tộc vì thế mà đại thương nguyên khí, khiến cho ma thần ẩn tàng trong ma tộc buộc phải xuất thế kích sát hắn để trừ bỏ lối lo. Nhưng Trung Nhạc lại không chết trong tay ma thần, không biết đã dùng cách gì để thoát được, làm cho chấn kinh thiên hạ. Việc này đã không phải bí mật gì nữa. Thần ma ẩu cũng vì trận chiến ở hoang mạc mà trở nên nổi tiếng. Đông đảo các đại bộ tộc thần tộc cũng tự tìm kiếm điển tích để xem la lịch con rối gỗ này, muốn biết xem nó có uy năng như thế nào. Trong đó Bạch Trạch Thị có truyền thừa hoàn chỉnh, thu thập được nhiều đại sự ở các tộc nhất, đều có ghi chép về các loại bí ẩn thời thượng cổ. Vì thế Bạch Trạch Thị biết về la lịch thần ma ẩu đầu tiên. Các tộc khác thỉnh giáo Bạch Trạch Thị mới biết về thần ma ẩu. Họ cũng vì thế mà biết Trung Nhạc có được thứ vũ khí lợi hại này. Đột nhiên Sa Kỳ Sơn cười khẩy nói. Trung Sơn Thí, ngươi giỏi ai chứ? Thần ma ẩu của ngươi đã dùng 2 lần rồi. Trong 3 gương mặt của thần ma ẩu, có 2 gương mặt đã nhắm lại, chỉ còn lại 1 gương mặt thôi. Cũng có nghĩa là ngươi chỉ còn lại 1 nguyện vọng duy nhất mà thôi. Nếu ngươi dùng thần ma ẩu thì thần ma ẩu sẽ ăn linh hồn của ngươi, ngươi sẽ chết đi. Trung Nhạc lướt hắn, mỉm cười nói: Thì ra là Sa tiên sinh. Sa tiên sinh đừng quên, nếu không phải ta phá giải ma thánh tam trùng tế thì giờ ngài đã chết rồi, ngài vẫn còn lỡ ta một mạng. Sa Kỳ Sơn cười ha hả: Tiểu quý, khẩu khí ngươi thật lớn à, ta nợ ngươi một mạng sao? Ngươi cũng không sợ gió mạnh quá thổi mất lưỡi sao? Ta thoát được khỏi tam trùng tế là dựa vào bản lĩnh của ta, liên quan gì tới ngươi đây? Trung Nhạc biết hắn bạc tình bạc nghĩa, ngay cả Long tộc đã bồi dưỡng ra hắn mà hắn còn phản bội, cũng không bận tâm tới lời của hắn nói, mà cầm thần ma ẩu trong tay cười khẽ: Giờ ta bị Hạ Trọng Tấn, Hạ tiên sinh kề dao vào cổ, Hạ tiên sinh muốn giết ta, ta không đảm bảo giữ được cái mạng này, nên kéo các vị lên đường cùng. Ta có tổn thất gì đâu, huyết tế cả trăm vạn sinh linh Hỏa Đô thành nhất định sẽ rất hoành tráng đấy. Toàn bộ luyện khí sĩ và phàm phu tục tử trong Hỏa Đô thành nghe vậy không khỏi rùng mình. Trung Nhạc không ăn được thì đạp đổ, dồn hắn vào đường cùng. Hắn dùng tới thần ma ẩu sẽ tế toàn bộ sinh linh, có lẽ sẽ chẳng ai thoát được mà chết hết ở đây. Trọng Lê thần tộc tuy mạnh, nhưng có mạnh thế nào cũng không bằng Bát Bộ thánh tộc, trước mặt thần ma ẩu căn bản không có khả năng phản kháng. Trung Sơn Thế, ngươi đừng có làm bừa. Vị lão giả tóc trắng của Bạch Trạch Thị ho lên một tiếng, run rẩy nói: Trừ vị lão phu Bạch Trạch Thị, Bạch Chấn Bắc, nói một câu công đạo với Trung Sơn Thị. Vừa rồi Hạ Trọng Tấn sư huynh xử lý có chút vấn đề, hơi thiếu công bằng. Rõ ràng là quỷ thần tộc đánh lén trước kia, phá vỡ quy củ của Hỏa Đô thành. Trung Sơn Thị phản kháng sau, Trung Sơn Thị cũng không thể coi là phá vỡ quy củ được. Gặp đánh lén không cho hắn phản kháng hay sao? Cự phách Sơn thần tộc Sơn Thanh Dương vội vàng gật đầu, trầm giọng nói: Ngài nói không sai, Hạ Trọng Tấn sư huynh, huynh làm có chút quá đáng rồi, ngay cả ta cũng không chấp nhận được. Sơn thần tộc ta tuy có thủ với Trung Sơn Thị, nhưng lúc này cũng không thể không nói câu cho công bằng. Việc này ấy à, thực ra không thể trách Trung Sơn Thị được. Sa Kỳ Sơn đảo mắt cười hề hề: Hạ Trọng Tấn sư huynh, lần này là huynh không đúng rồi. Trọng Lê thần tộc các huynh, nếu đã tuyên bố trong Hỏa Đô thành không được động thủ thì phải thực hiện cho hết trách nhiệm bảo vệ khách quý đi. Trung Sơn Thị bị đánh lén trong Hỏa Đô thành, như vậy là Trọng Lê thần tộc các huynh bảo vệ không đến nơi đến chốn rồi. Yêu tộc Địa Lão cũng vội vàng gật đầu nói: Trọng Lê thần tộc bảo vệ không tới nơi tới chốn, khiến cho bọn ta nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Trọng Tấn sư huynh, huynh cũng có lỗi kìa. Hạ Trọng Tấn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn sang cự phách quỷ thần tộc. Cự phách quỷ thần tộc là Uy Thiệu Công, hai vị cự đầu quỷ thần tộc đã chết đều là được hắn cho phép ra tay. Thấy Hạ Trọng Tấn nhìn, vội vàng gạt bỏ hết trách nhiệm: Quỷ thần tộc ta xuất hiện hai tên vô dụng đấy, đánh lén Trung Sơn Thị, việc làm đó thật đáng kinh thường, liên lụy tới quỷ thần tộc ta, không ngờ liên lụy cả Trọng Tấn sư huynh. Trọng Tấn sư huynh, mong huynh xử lý công bằng, đừng để tâm đến ta. Hạ tông chủ thở dài, ngữ khí nặng nề: Trọng Tấn, lần này ngươi xử lý có chút thiếu công bằng, hãy theo lời chư vị sư huynh nhận lỗi với Trung Sơn Thị đi. Hạ Trọng Tấn sắc mặt lúc đen lúc trắng, đột nhiên thở hắt ra, nhìn Trung Nhạc: Trung Nhạc tiểu hữu, ta điều tra không rõ ràng khiến ngươi hàm oan, mong tiểu hữu tha lỗi cho. Trung Nhạc mỉm cười: Ê, thành khẩn một chút đi. Sắc mặt của Hạ Trọng Tấn kịch biến, quát lên giận dữ: Ngươi nói cái gì? Trung Nhạc cười nói: Ta nói ngươi xin lỗi chưa đủ thành khẩn. Phải, đúng rồi. Bốn bề đều có tiếng phụ họa: Trọng Tấn sư huynh, đã xin lỗi gì thì đương nhiên phải chân thành một chút đi, như vậy Trung tiểu hữu mới bớt nộ khí được. Vừa rồi huynh muốn rủ chết người ta, giờ xin lỗi một câu có là cái gì đâu. Trọng Tấn, xin lỗi là được rồi, không đến mức phải đánh đổi tính mạng của sinh linh toàn thành. Hạ Trọng Tấn kìm nén nộ khí, cúi người sát đất nói lớn: Trung tiểu hữu, ta sai rồi, mong người tha lỗi cho. Nếu người không tha lỗi, ta sẽ không đứng dậy. Trung Nhạc không lên tiếng, yên lặng nhìn hắn gặp người. Hắn không nói, Hạ Trọng Tấn không đứng dậy. Một lúc sau, Hạ Trọng Tấn mặt đỏ gay, xung quanh cũng lặng như tờ, tất cả đều nhìn Trung Nhạc. Lão giả Bạch Trạch Thị, Bạch Chấn Bắc vội vàng cười nói: Trung tiểu hữu à. Trung Nhạc cười: Hạ tiên sinh, thân là cự phách đích thân xin lỗi, ta là vãn bối, lẽ nào là để tiên sinh tiếp tục lại như vậy? Thôi, việc này đến đây là kết thúc đi, ta sẽ không truy cứu. Hắn ném con rối gỗ vào lòng lão giả Bạch Trịch Thị. Bạch Chấn Bắc cuống cuồng như cầm phải sắt nóng, ném con rối gỗ lên thét lớn: Trùng tiểu hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Mau cất hạ thần ma ẩu đi, lão phu không chịu nổi. Đây chỉ là con rối gỗ bình thường thôi, không phải thần ma ẩu. Trung Nhạc cười nói: Đây là đồ giá, Trùng mỗ thích điều khác, là một con giống thần ma ẩu. Lão tiên sinh vừa rồi nói lời công bằng cho Trung mỗ, nên ta tặng nó cho tiên sinh. Sao? Đồ giả sao? Bạch Chấn Bắc xứng người, vội quan sát kỹ lưỡng con rối gỗ rồi kêu lên: Đồ giả ư? Phía trên Hỏa Thánh Cung, vô số người đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Các vị cự đầu cự phách sắc mặt trở nên vô cùng thú vị. Trung Nhạc lấy ra một cái thần ma ẩu giả, dọa cho họ phải đổi giọng, buộc Hạ Trọng Tấn nhận sai. Các vị bá chủ nét mặt mỗi người một vẻ, trong bụng cũng dậy sóng, đủ mọi loại tư vị cùng trào dâng. Hạ Trọng Tấn thì đại nộ, gầm lên một tiếng, tóc dựng đứng lên, giống như thần ma gầm lớn: Trung Sơn Thị, ngươi dám dùng đồ giá dọa ta sao? Ngươi phải chết cho ta. Ta có đồ thật. Trung Nhạc quay lại lạnh lùng nói: Ngươi muốn ép ta dùng đồ thật sao? Không muốn thì im mồm. Hạ Trọng Tấn vội vàng ngậm mồm, ngực phập phồng, sự phẫn nộ chưa tan, trong bụng khó chịu gần như muốn thổ huyết. Bị một tiểu bối đùa bỡn như vậy, như đùa một con khỉ, khiến cho thân bản lĩnh không dùng được, chỉ còn một bụng nộ hỏa không thể phát tiết, gần như bị tẩu hỏa nhập ma. Trung Nhạc cười khẽ, quét mắt nhìn các cự đầu cự phách trên Hỏa Thánh Cung, thản nhiên nói: Trên miếu đường phần lớn là những hủ bại mặt mũi đáng ghét mà. Nói rồi hắn đi ra khỏi Hỏa Thánh Cung. Quần hùng bị lời này của hắn khiến cho suýt nữa thì hộc máu, nhưng không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngăn cản hắn, chỉ dương mắt nhìn hắn nghênh ngang ra khỏi Hỏa Thánh Cung. Vừa rồi Trung Nhạc giết cự đầu quỷ thần tộc trước mặt Hạ Trọng Tấn là đánh vào thể diện của Hạ Trọng Tấn, còn giờ tương đương với đánh vào thể diện của toàn bộ mọi người. Mà họ bị đánh nhưng lại không thể làm gì, đấy mới là điều đáng tức nhất. Dưới chân lão giả Bạch Trạch Thị, Bạch Thương Hải cũng rất đồng cảm với lời của Trung Nhạc, gật đầu nói: Bị một luyện khí sĩ nhân tộc đan nguyên cảnh dẫn thành như thế này, thật là hổ thẹn cho cao tầng của miếu đường. Im mồm! Bạch Trạch Thị cúi xuống quát lên: Đến cả ta người cũng chửi, còn chê đắc tội với ít cường giả hay sao? Hắn cũng thầm hối hận mình là người đầu tiên đã ra mặt cho Trung Nhạc, ai ngờ được Trung Nhạc lại dùng thần ma ẩu giả, hơn nữa còn ném cho hắn. Hắn không khỏi xấu hổ. Các cường giả khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Có cho rằng hắn cùng hội với Trung Nhạc không đây? Đồng đảng với Trung Sơn Thị sao? Đám ngu muội này dám động thủ với Trung Sơn Thị, thế nhưng không có nghĩa là chúng không dám động thủ với đồng đảng của Trung Sơn Thị. Nhưng hắn lại không thể lên tiếng giải thích gì, cho dù giải thích cũng không ai tin. Ông nội nói chứ, tên Bạch Thương Hải này chắc chắn là tiên sinh linh thế. Lão phu Bạch Chấn Bắc hành tấu một đời chưa từng phạm lỗi gì, cùng tiểu tử này đi ra ngoài hai lần liền gây ra họa lớn thế này rồi. Lần trước thì còn đỡ, chỉ là cái mồm quạ đen đắc tội vài tiểu bối thôi, lần này thì đắc tội nhiều hơn rồi. Bạch Chấn Bắc thầm nghĩ: Sư tôn, thật ra tên của người không được hay, người xem người tên là Chấn Bắc à, đọc thuận một chút là thành xui xẻo, mà người lại còn mang họ Bạch. Bạch Thương Hải cứ làm nhảm không thôi. Bạch Chấn Bắc giận dữ dậm mạnh, khiến cho Bạch Thương Hải lún xuống dưới lòng đất. Trung Nhạc ra khỏi Hỏa Thánh Cung, mấy người Khâu Cấm Nhi lập tức theo sau. Khâu Cấm Nhi còn chưa động đậy, đã thấy Quân Tư Tả giơ tay lâm lấy thanh quỷ kiếm cắm sau lưng Trung Nhạc, cẩn thận rút ra cho hắn, rồi bôi thuốc cầm máu, thủ pháp rất thành thạo. Khâu Cấm Nhi buồn bực, việc này vốn là do nàng làm, không tới lượt Quân Tư Tả. Dù sao Quân Tư Tả đã thay đổi dung mạo, biến thành nữ tử xa lạ. Nữ tử xa lạ rút kiếm trị thương cho nam tử mới quen biết, thế này thì hơi thân thiết quá. Mà Trung Nhạc lại không cự tuyệt, mà để cho Quân Tư Tả xử lý vết thương cho mình, phản ứng như vậy là hơi cổ quái. Khâu Cấm Nhi quan sát Quân Tư Tả liên hồi, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đột nhiên nói: Ta còn chưa thỉnh giáo, tên của vị tỷ tỷ đây là gì? Ta là... Quân Tư Tả thầm kêu nguy to, bụng nghĩ hành động đã có sơ hở. Trung Nhạc trước kia từng trị thương cho nàng, giờ nàng giúp Trung Nhạc xử lý vết thương là đương nhiên, thế nhưng trong mắt người khác thì thật đáng nghi. Nàng vội nói: thực không dám giấu, ta là chuyển nhân của Bắc Hải Y Cốc, Tôn Tư Tư. Vừa rồi thấy Trung tiểu ca bị thương nên mới giúp trị thương. Sao? Chuyển nhân của Bắc Hải Y Cốc cứ? Bạch Thương Hải chạy vội tới, hắn cười nói: có thể xem giúp ta được không? Ta từ nhỏ âm mạch nhập thế, thể hàn nhiều bánh. Công pháp của Bạch Trạch Thị ta lại mang âm nhu, băng xuyên tẩy băng sơn, âm lại càng thêm âm. Tí tí có thể chữa cho ta được không? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 95 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.